Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Chương 150: Kinh nghiệm gói quà lớn cùng trận địa chiến. Nhãn kính vương xà xít xua đuổi lấy con nhím bầy chạy về phía mặt khác một chỗ dược liệu căn cứ. Nó ở chỗ này chờ đợi dòng dã 8 năm. Kỳ thật đã sớm đem thần châu người động tĩnh nhìn ở trong mắt. Chỉ là đối phương lại không tìm nó phiền phức. Nó vậy không hội bốc lên thụ thương uy hiếp. Đi châm đối với đối phương. Lúc này là người thiên trúc tới. Cho nó tiến giai hy vọng. Nó tự nhiên lại không cố kỵ gì. Chỉ cần có thể lại tiến một tầng. Chỗ này truyền thừa nơi. Liền muốn duy nó độc tôn. Mấy cái kia thiên địch yêu loại. Nó liền có thể tùy tiện nghiền ép. Mà không phải giống như bây giờ. Chỉ có thể dựa vào tu vi cao hơn. Chấn nhiếp bọn chúng không dám tới săn mồi mình. Phương Ninh nhìn xem hệ thống đại gia khống chế hiệp khách giáp thân thể. Vừa mới chạy về phía một chỗ dược liệu căn cứ về sau. Chạy ra nửa giờ đường về sau. Đột nhiên lại tốn công tốn sức trở về tổng bộ căn cứ. Phương Ninh, không hiểu, ngươi quay đầu làm gì? Chẳng lẽ có bảo bối nhưng nhạt? Hệ thống, a, ký chủ ngươi bây giờ hiểu rất rõ ta. Bất quá không phải bảo bối, là có người đầu nhưng nhạt. Rất nhanh Phương Ninh liền thấy tổng bộ trong căn cứ. Cái kia bị độc đến nửa chết nửa sống con nhím yêu. Chính trên mặt đất giấy sụa bên trong. Phương Ninh tranh thủ thời gian móc ra trò chơi sách bảo bối nhìn đối phương tư liệu. Biến dị khát máu con nhím yêu. Giới tính hùng. Yêu thích phá hư giết chóc. Tuổi tác không biết. Thân phận. Con nhím yêu bộ lạc biến dị chư yêu. Thiện ác khuynh hướng. Tà ác. Lực lượng đánh giá. Hồ nước cấp cường giả. Kỹ càng lớn nhỏ. Một cái bể bơi. Ở vào sắp chết bên trong. Nguy hiểm cực thấp. Phương Ninh sợ ngây người. Thật có đại tiện nghi nhưng nhạt. Hệ thống này địa đồ nhất định ra sức. Bây giờ còn chưa có ra 24 giờ phạm vi. Cái này truyền thừa nơi hệ thống địa đồ còn tại lóe lên. Hệ thống đại gia mới có thể nhặt được con này heo. Muộn một biết cái này heo liền chết. Hiệp khách giáp đi lên. Một đạo trưởng phong chụp về phía cái này hào đầu heo. Con nhím chỉ là lắc lư một cái. Vẫn nằm trên mặt đất giấy giụa lấy. Tựa hồ một điểm thương tổn không có có nhận đến như thế. Phương Ninh thấy thế càng thêm chấn kinh. Dựa vào, cái này đều tần chết rồi. Một trưởng đều đánh bất tử. Tiếp lấy hắn chỉ thấy hiệp khách giáp hai tay ở giữa. Một đầu hỏa long, một đầu phong long, đột nhiên xuất hiện. Sau đó quanh quẩn cùng một chỗ. Cùng nhau phóng tới cái kia con nhím yêu. Cái kia con nhím yêu không cách nào né tránh. Ngạnh kháng nặng nề một kích. Bốn chân đạp một cái. Rốt cục hết nợ. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống sử dụng phong long thần trưởng. Công kích con nhím yêu. Con nhím yêu ở vào không cách nào phản kích trạng thái. Sắp chết trạng thái. Nhãn kính vương xà độc rắn tê liệt trạng thái. Con nhím yêu. Vỏ cứng. Thiên phú phát động. Triệt tiêu đại bộ phận điểm tổn thương. Hệ thống đối con nhím yêu tạo thành 400 điểm thương tổn. Hệ thống tiêu hao một cái nộ khí rãnh. Tiêu hao một cái chính khí rãnh. Kích hoạt áo nghĩa. Viêm long rít gào thiên. Hệ thống tiêu hao một cái nộ khí rãnh. Tiêu hao một cái chính khí rãnh. Kích hoạt áo nghĩa. Phong long trùng kích. Chính khí gia trì hiệu quả. Lâm thời tiến hóa thành tổ hợp áo nghĩa kỹ, phong hỏa song long kích. Con nhím yêu nhận long uy áp chế. Sắp chết trạng thái dưới. Chống cự long uy thất bại. Hiệu quả, vỏ cứng, thiên phú phát động thất bại. Con nhím yêu bị thương tổn 20.000 điểm. Con nhím yêu bị đánh chết. Hệ thống thu hoạch được 12,3 triệu điểm rèn luyện. Hệ thống thu hoạch được một chút hiệp danh. Hệ thống thu hoạch được một chút chính khí giá trị. Hệ thống nhặt được đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn con nhím yêu thi thể. Chú ý, có chứa kịch độc, sau khi phục dụng tất chúng nhãn kính vương xà độc rắn. Hồ nước cấp phía dưới người, nếu không có đặc thù bảo vật, ăn chi hẳn phải chết. Hồ nước cấp cường giả dùng ăn, nếu không có kháng tính, hội lâm vào trúng độc, tê liệt, nhất sau tiến nhập sắp chết trạng thái. Phương Ninh vỗ tay, 666, lấy không kinh nghiệm gói quà lớn a. Cái này hồ nước cấp cường giả liền là mập, lần trước giết một cái nam khôn, ngươi vừa thăng cấp, hóa long quyết, lúc này có thể thăng cấp, thiên địa chính khí quyết, hệ thống, hay là thăng cấp nó. Phương Ninh, ta nhìn chúng tăng trở lại cấp, hóa long quyết, đều nhắc nhở đến đẳng cấp bình cảnh, ngươi thăng xong, thiên địa chính khí quyết, cũng nên thăng một cái đẳng cấp a. Hệ thống, ngươi muốn làm gì? Hiện tại level 15 còn đầy đủ dùng, còn có không ít kỹ năng có thể luyện. Ta cầm kỳ thư họa còn muốn thăng cấp, còn có luyện đan thuật, muốn thăng cấp kỹ năng nhiều nữa. Không tới phiên thăng đẳng cấp. Phương Ninh, ngươi lại muốn ép cấp là không? Lúc này nhưng toàn bộ nhờ ta tuyệt diệu kế sách, không phải cái này gói quà lớn đi chỗ nào nhặt. Hệ thống, a, ta muốn tiếp lấy đi thu dược tài. Ngươi đi ngủ, ngươi trước đó không phải nói mình đầu đau không? Phương Ninh, ngươi cái này nói sang chuyện khác, bản sự quá kém, lại luyện nhiều một chút. Ta xem xong hệ thống nhắc nhở, đang muốn đến một cái cầy quái biện pháp tốt. Đã ngươi ép cấp lời nói, cái kia cũng không cần phải nói cho ngươi biết. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 500.000 điểm rèn luyện tăng lên đẳng cấp đến level 16. Phương Ninh, thật nhỏ mọn, tính toán, ta Phương Ninh đại nhân đại lượng, không cùng ngươi cái này ngành nhỏ thống kê so sánh. Nhắc nhở ngươi một cái kia kịch độc trừ yêu thi thể là có thể dùng để câu cá. Không phải nói cái kia chút yêu thú biến dị đều là cuồng bạo không để ý tới tính a. Hẳn là có thể câu lên mấy con. Hệ thống, ký chủ cao minh, còn có cái khác nhắc nhở a? Phương Ninh, không có, ta muốn đi ngủ. Tiếp xuống thời gian, dòng dã trong một ngày, nhãn kính vương xà xít liên tiếp vồ hụt ba khu địa phương. Liền biết vấn đề, đã từ nổi giận bên trong tỉnh táo lại. Nó minh bạch mình mặc dù cường hãn, nhưng tốc độ di chuyển lại là cái bình cảnh. Dù sao loài rắn thực sự không kiên nhẫn trường bào. Cùng những cái kia thiên địch ưng, mèo loại hình so ra, đây là nó tuyệt đối yếu thế. Đây là trời sinh thiếu hụt. Trừ phi đột phá A cấp, đạt tới S cấp phía trên, nó mới có thể làm pháp đền bù. Tỉ như lựa chọn trở thành bay thiên chi rắn, đây cũng là nó cấp thiết muốn tiến giai nguyên nhân. Chỉ cần đền bù cái này lực cơ động bên trên lớn nhất thiếu hụt, nó gần như không e ngại bất luận cái gì đồng cấp đối thủ. Nó lân phiến kiên cố, nó có kịch độc, nó còn có thần yêu ái, lại có thể bay thiên lời nói. Đồng cấp bên trong, có thể nghiền ép tất cả đối thủ. Như vậy, liền để cho chúng ta đang đối mặt trận đi. Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi những nhân loại này, một đám con kiến bình thường sinh vật, đến cùng có thể hay không đối kháng ta cái này phá hư chi thần thế gian hóa thân. Chân tướng tổ chức trừ bỏ trọng điểm kinh doanh tổng bộ căn cứ. Mười mấy năm qua, chỉ ở truyền thừa nơi mở ra 6 nơi dược liệu căn cứ, cùng 4 phía nơi tu luyện, với lại đều là mượn cùng phụ cận yêu loại bộ lạc tốt đẹp quan hệ mới có thể mở trừ ra đến. Hàng năm đều muốn đưa bọn chúng một chút dược liệu. Đương nhiên đây chỉ là làm cho đối phương ước thúc bầy yêu không đi phá hư những địa phương kia, nhưng không có khả năng để bọn chúng hao phí tộc nhân tính mệnh đi bảo hộ cái kia chút căn cứ. Đối cái kia chút cuồng bạo yêu thú biến dị, bọn chúng là sẽ không quản. Một khi xuất hiện, chân tướng tổ chức chỉ có thể xuất động áo đen đội viên quân trận đối kháng. Hiệp khách giáp thanh không cái này 6 nơi dược liệu căn cứ về sau, liền trở lại sơn cốc nơi cùng 3 người khác phân tán các thủ một chỗ, giám thị 4 phía. Hiện tại phục kích chiến biến thành trận địa chiến, công sự phòng ngự lập tức liền bắt đầu trong sơn cốc khởi công xây dựng. 4 người bọn họ hồ nước cấp cường giả, phải chịu trách nhiệm kịp thời dự cảnh ngăn cản nhãn kính vương xà tập kích. Kiến thiết nhân thủ là không thiếu, nơi này có tạo thành quân trận mấy vạn tên áo đen đội viên tại. Phương Ninh nhìn kỹ nửa ngày, muốn đếm rõ nhân số. Kết quả hệ thống đại gia trực tiếp nói cho hắn biết kỹ càng số lượng là 50.003,600 người. Để hắn khắc phí công phu, cái này chút áo đen đội viên từng cái đều có tu vi nhất định mang theo. Chí ít cũng là bi kịch cấp tuyển thủ. Đơn độc nói ra không phải là bất cứ cái gì, nhưng tụ tập lại một chỗ, liền có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ. Hệ thống đại gia đánh giá qua cái này quân trận, cực kỳ lợi hại, có thể phát huy ra hồ nước cấp đỉnh cấp cường giả lực công kích. Chỉ cần khóa chặt lại mục tiêu, trước mắt còn không có cường giả kia có thể ngạnh kháng một cái không bị thương. Đầu kia nhãn kính vương xà cũng không được. Phương Ninh lần thứ nhất nhìn thấy đại tập đoàn tác chiến hiện trường. Phân công hợp tác, phi thường tinh tế. Từng đạo mệnh lệnh, đâu vào đấy, đều có người đi chấp hành. Tất cả mọi người đều là ua mơ xin bên trên nhất cái linh kiện. Hiệu suất cực cao, xa hoạt toàn không phải cá nhân có thể đánh đồng. Chỉ là 2 ngày thời gian, một tòa dựa vào liền địa lấy tài liệu, kiên cố làm bằng gỗ thành trại liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phòng ngự trận pháp đồng thời bố trí xong. Phòng cháy phòng phong phòng chấn động phòng ngừa bạo lực, có thể tụ tập chúng lực, chống cự cường giả bạo phát tính công kích. Tòa thành này trại hoàn mỹ địa đem người thiên trúc tại truyền thừa nơi bên trong lối ra vây vào. Giữa, còn thân mật địa mắc bên trên quấy nhiễu trận pháp, hiện tại song phương đã tại truyền thừa nơi cạnh tranh bên trong vạch mặt. Cái kia liền không có trạm kiểm tra thuyết pháp. Trực tiếp liền cự tuyệt ở ngoài cửa, bọn hắn nếu là bẩm báo toàn cầu đặc thù sự vụ liên hợp bộ. Đó là cầu còn không được, đối phương cấu kết nhãn kính vương xà công kích thành viên quốc sự tình. Có thể thuận tiện nộp đi lên, làm không cẩn thận bọn hắn liền bị khai trừ. Việc này là nghiêm cấm, cường như nước Mỹ cũng chỉ sẽ thông qua phe thứ ba giở trò. Làm chút đánh cắp kỹ thuật các loại không ra gì sự tình. Tuyệt đối không sẽ rõ mặt khai chiến. Nước Mỹ đặc thù sự vụ cục điều tra bên trong có quá nhiều sáng suốt người. Biết thời đại mới bên trong, lớn nhất nguy hiểm tuyệt đối sẽ không tới từ thần châu. Là đến từ cái kia chút không phải người yêu ma quỷ quái. Khả năng một cái nào đó thần ma xuất hiện, liền là diệt quốc nguy cơ. Thần châu kinh tế hệ thống cùng bọn hắn liên hệ chặt chẽ. Là không thể nào diệt bọn hắn người nước Mỹ. Nhưng cái kia chút yêu ma cũng mặc kệ một bộ này. Cái gì kinh tế lợi ích ở trong mắt chúng? Có ý nghĩa à? Người nước Mỹ huyết nhục tín ngưỡng đối bọn chúng khả năng có ý nghĩa. Nhưng người nước Mỹ sinh sản mũi nhọn chip, dụng cụ tinh vi, phim Hollywood, đại khái là không có ý nghĩa gì. Làm bằng gỗ thành trại kiến thiết hoàn tất, phân phối cho hiệp khách giáp một gian khách quý phòng dùng để ngồi xuống luyện công. Hiện tại Phương Ninh cũng không biết cái kia nhãn kính vương xà đang làm những gì. Ròng rã 2 ngày thời gian, theo nói đối phương hẳn là phát hiện công kích điểm căn cứ không có ý nghĩa. Nhưng không có thừa cơ đánh lén nơi này, thậm chí không có ở phụ cận thò đầu ra dấu hiệu. Cái này khiến hắn hơi có chút khó hiểu. Long phàm phát động, ngàn dặm đến giúp, hiệu quả đã biến mất. Hiện tại hệ thống địa đồ sớm đen. Hệ thống, làm sao bây giờ? Vừa đạt được một số lớn kinh nghiệm. Cái này 2 ngày đều tại bế quan tu luyện. Hiện tại sau khi xuất quan, lại một cái quái đều nhìn không thấy. Muốn đi câu cá đều không có cách nào. Phương Ninh, người cố ý giả ngu là không? Tìm Long Phàm, cầm tồn kho thần long bài điện thoại, đưa nó một bộ, được rồi, cái kia Kiều Tử Khương quá khôn khéo, dễ dàng bị nàng nhìn xảy ra vấn đề. Ta Thanh Long Phàm kêu đến, lắc lư hắn một cái. Hắc Xà Long Phàm nghe người ta thông chi Kiều Tử Khương, Bạch Long Tôn giả muốn gọi hắn đi qua nói chuyện tâm tình. Không đợi Kiều Tử Khương đồng ý, hắn lập tức buông xuống đang xem thực thể tiểu thuyết, hấp tấp địa bay qua, đụng tới vị đại hiệp này hai lần đều cải biến nhân sinh. Hắn đương nhiên hội tích cực như vậy. Tôn giả, cảm ơn ngài lần trước hỗ trợ, ngài nhìn ta hiện tại rốt cục có thể có tay. Nói xong Long Phàm đột ngột biến thành một cái nhân thủ, Phương Ninh vừa mới hóa thành hình rồng bay ra ngoài, thấy thế giật mình, ngươi bộ dáng này, ta còn tưởng rằng là đụng phải quỷ thủ, tranh thủ thời gian biến trở về đi. Bị quở mắng một trận, Long Phàm cũng biết nhân thủ hình thái có chút bất nhã, tranh thủ thời gian đổi về đi. Bạch Long Tôn giả, ngài gọi ta đến đây, có việc gì thế? Phương Ninh, không có đại sự gì, chính là ta bộ này điện thoại mới khả năng có chút vấn đề. Ngươi giúp ta xem một chút, đè xuống cái này ấn phím thử một chút. Bốn canh hoàn tất, đây là 13.000 nhiều chữ. Mọi người cho điểm nguyệt phiếu a, mời tại khác địa phương nhìn bằng hữu, đến điểm xuất phát bên này đặt mua một cái ủng hộ một chút tác giả. Cảm tạ đặt mua quyển sách các vị thư hữu, cảm tạ các vị thư hữu khen thưởng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.